Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1381, Tương Tây Cổ Vương. Liên quan tới đi quỷ môn trại kiếm chuyện vấn đề này, ta cùng thiên thủ Phật gia hàn huyên hồi lâu, ngoại trừ Tiểu Phỉ chuyện này, hắn còn cùng ta hàn huyên một ít thời kỳ kháng chiến chuyện cũ. Chính là vì nói cho ta này quỷ môn trại là kinh khủng đến cỡ nào. Nói là năm đó tiểu Nhật Bản đánh tới xuyên tỉnh thời điểm, đối chúng ta Hoa Hạ quốc bảo gấu trúc lớn cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Còn đặc biệt phái một chi đội ngũ chạy đến kia quỷ môn trại gần đây đi bắt gấu trúc lớn, dự định chuyển đến nước Nhật. Nếu nói này quỷ môn trại vẫn là một đám kháng Nhật anh hùng, đám kia tiểu Nhật Bản ngay từ đầu phái đi một tiểu đội, kết quả tất cả đều chết tại quỷ môn trại chung quanh, tử tướng 10 phần thê thảm. Mà qua tiểu quỷ tử lại phái một cái đại đội đi qua, cũng là không hiểu ra sao lần lượt chết tại rừng già trong. Đừng nói gấu trúc lớn, liền cái bóng đều không có thấy. Nhìn thấy nhiều như vậy tiểu Nhật Bản chết thảm, hơn nữa chết không hiểu ra sao, tiểu Nhật Bản liền đem nơi đó liệt vào cấm địa, liền thi thể cũng không dám theo chỗ kia lấy ra, gục đuôi liền chạy. Chuyện này thiên thủ Phật gia cũng là nghe hắn sư phụ nói. Sư phụ hắn nói nếu là những cái kia quỷ môn trại người ra tới kháng Nhật lời nói, tất nhiên có thể đối tiểu Nhật Bản hình thành 10 phần đả kích nặng nề. Chỉ là này quỷ môn trại an phận ở một góc, thập phần thần bí, căn bản không cùng ngoại giới kết giao, chỉ là cùng tới gần mấy cái tiểu trại có chút liên quan. Bình thường liền trao đổi một chút sinh hoạt vật tư cái gì. Đối với kia trại nội bộ tình huống, có rất ít người đi qua, đến nay không nghe nói có người có thể theo kia quỷ môn trại sống ra tới. Cho nên, chúng ta giải được quỷ môn trại tình huống ít đến thương cảm. Chỉ là biết bọn họ đại thể vị trí, nếu là tùy tiện tiến vào lời nói, chỉ sợ liền sẽ rơi vào một cái trước mặt người giống nhau hạ tràng. Chết cũng không biết là thế nào chết. Thiên thủ Phật gia cũng biết ta đi quỷ môn trại mục đích, chủ yếu vẫn là vì kia hoa bì tích dịch, giúp đỡ bằng hữu chữa thương. Tiết tiểu thất, thiên thủ Phật gia cũng nhận biết, lần thứ nhất ta đến Mao Sơn thời điểm, liền cùng tiết tiểu thất cùng đi đến, đối với hắn ấn tượng rất sâu, cũng biết hai chúng ta cảm tình không phải bình thường. Tiếp theo, ta tìm kia hoa khê bà tử còn có một cái mục đích, liền cho tiểu húc báo thù. Vậy lão bà tử thế nhưng là hại chết tiểu húc bạn gái, đồng thời trả lại cho tiểu húc hạ cổ. Thiên thủ Phật gia có ý tứ là, nếu có cái khác biện pháp, tận lực vẫn là chỉ lấy, đem kia hoa bì tích dịch cho trộm ra. Đối với như thế nào trộm, thiên thủ Phật gia là am hiểu nhất bất quá, liền đề nghị hắn cũng cùng theo đi. Hắn tự nhiên là một mảnh hảo tâm, nhưng là ta lại băn khoăn, nếu bàn về tu vi đâu, thiên thủ Phật gia thân thủ cũng rất không tệ, nhưng là cùng ta mấy người so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Hắn chủ yếu là kia đầu trộm đuôi cướp tay nghề, có thể nói là vô địch thiên hạ. Nếu là người bình thường, thiên thủ Phật gia khẳng định không đáng kể. Thế nhưng là lần này đối phó người thế nhưng là dùng cổ đỉnh cấp cao thủ hoa khê bà tử, hơn nữa đối mặt vẫn là cả một cái quỷ môn trại. Vạn nhất nếu là hắn có cái sơ suất, ta cũng không cách nào cùng Long Xuyên chân nhân bàn giao. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nguyện cự. Như thế, ta cùng thiên thủ Phật gia vẫn luôn uống đến đêm khuya. Ước chừng hơn 11 giờ thời điểm, ta mới chờ đến Lý Bán Tiên điện thoại. Hắn thứ nhất liền hỏi ta có phải hay không dự định khởi hành đi quỷ môn trại. Ngược lại là liệu sự như thần, ta liền đồng ý. Lý Bán Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, nói trong tay hắn thượng còn có chút sự tình, để cho chúng ta hắn 2 ngày, đem trong tay sự tình đều xử lý xong sau, liền đi tìm ta. Ta nói với hắn một chút địa chỉ, Lý Bán Tiên nhớ kỹ, sau đó liền cúp điện thoại. Màn đêm buông xuống, ta cùng thiên thủ Phật gia hàn huyên hồi lâu, cũng uống rất nhiều rượu, trực tiếp tại trên bàn rượu liền ngủ mất. Ngày hôm sau ngủ đến buổi trưa, điện thoại liền vang lên, ta nhận vừa nhìn là Chu Nhất Dương đánh tới. Hắn nói hắn đã đến Cú Dung, chính là không nghĩ tới hắn ở Sa Bảo Đảo lại là cái thứ nhất chạy tới. Ta hỏi một chút chỗ của hắn, thiên thủ Phật gia liền phân công hắn một cái đồ đệ đi qua tiếp Chu Nhất Dương tới. Vừa cúp điện thoại không bao lâu, ngay sau đó liền nhận được Bạch Triển điện thoại. Hắn nói hắn cùng hòa thượng phá giới cũng đã đến Cú Dung. Ta thân phận có chút đặc thù, luôn lo lắng bị nhất quan đạo người nhìn chằm chằm, cho nên không thế nào thuận tiện ra ngoài. Cũng may thiên thủ Phật gia đồ tử đồ tôn tương đối nhiều, liền cũng phân công người đi đón hắn nhóm. Ước chừng nửa canh giờ sau, Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ đều bị nhận được thiên thủ Phật gia đại viện trong. Chu Nhất Dương là một người đến, cảm giác có chút phong trần mệt mỏi. Đại gia hỏa gặp mặt, tốt là một phen hàn huyên. Chúng ta hỏi một chút Chu gia tình huống hiện tại. Chu Nhất Dương cùng chúng ta nói, Chu gia bây giờ tại Bảo Đảo đã hoàn toàn ổn định lại. Hết thảy tất cả đều đi vào quỹ đạo. Hơn nữa các phương diện thậm chí so dĩ vãng tình huống còn tốt hơn rất nhiều. Chủ yếu là có Tứ Hải Bang cái này chỗ dựa. Đương nhiệm Tứ Hải Bang bang chủ liền tại kia thiên niên cổ trong khống chế. Hắn vội vàng mà đến, đều chưa kịp đi Hồng Diệp Cốc, gặp một lần hắn thân muội tử Chu Linh Nhi, có thể thấy được đối với việc này cũng là 10 phần coi trọng. Kia là lấy ta làm bằng hữu chân chính đối đãi. Chúng ta vừa tập hợp một chỗ không có trò chuyện bao lâu, điện thoại ngay sau đó lại vang lên. Lần này gọi điện thoại chính là Vạn La Tông Kim Bàn Tử. Hắn nói hắn người cũng đến Cú Dung, đồng thời nói với ta một cái địa chỉ, làm ta phái người đi tiếp. Hôm nay cũng không có chuyện khác làm. Điện thoại vang lên không ngừng, không ngừng đem người nhận lấy. Thiên thủ Phật gia cái này an tĩnh tiểu viện tử lập tức náo nhiệt. Nửa canh giờ sau, thiên thủ Phật gia đồ đệ liền đem Vạn La Tông người cho nhận lấy. Vạn La Tông phái ra người cũng không nhiều, hết thảy 5 người, trong đó có 3 người là Vạn La Tông cao thủ, cũng là Nhạc Thiện thân tín, có ngoài 2 người là 2 cha con, kia 2 cha con đều là một thân người miêu trang điểm. Phụ thân ước chừng có hơn 60 tuổi, tên gọi Trần A Mãn, nhi tử 30 tuổi ra mặt, gọi Trần Ngọc Phong. Này 2 cha con liền Vạn La Tông phái tới dùng cổ cao thủ. Vừa rồi Kim Bàn Tử gọi điện thoại cho ta làm ta đi đón bọn họ thời điểm, chuyên nói với ta một chút, nói này 2 cha con là Vạn La Tông đặc biệt bỏ ra giá tiền rất lớn theo Tương Tây mời đến dùng cổ cao thủ, tại Tương Tây nhất đại 10 phần nổi danh. Cái kia gọi Trần A Mãn lão nhân gia được xưng là Tương Tây cổ vương. Bọn họ Trần gia tại Tương Tây thế hệ tập cổ, có thể nói gia học uyên thâm, nhưng là Trần gia vẫn luôn 10 phần điệu thấp, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là tinh thông dùng cổ cùng giải cổ. Tại Tương Tây nhất đại làm cổ y, quan phương người có đôi khi gặp cổ độc phương diện vấn đề, còn thường xuyên thỉnh giáo Trần gia. Nếu không phải Vạn La Tông ra giá tiền rất lớn, 2 người phụ tử bọn hắn là không chịu đến. Căn dặn ta nhất định phải hào hào chiêu đãi đám bọn hắn 2 cha con. Lần này đi Quỷ Môn trại, đoán chừng liền muốn nhiều dựa vào bọn họ 2 cha con. Đến nỗi mặt khác 3 người thì là Vạn La Tông ngoại trừ Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên bên ngoài cao cấp nhất mấy người cao thủ, phân biệt gọi là Tần Nhất, Lưu Nhị cùng Trương Tam, là Vạn La Tông đặc biệt phụ trách làm công việc bẩn thỉu hào thủ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.